Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể quá phận mà thân cận với thiếu gia. Giờ tụi con như thế này, mẹ sẽ không cảm thấy con không xứng với anh ấy hay sao? Mẹ Hàn như là bị ý tưởng của con gái đánh bại mà cười lắc đầu. Tiểu gia, con có biết vì sao mẹ lại đồng ý để con làm con dâu nuôi từ bé của Đường gia hay không hả? Đó là bởi vì báo ân. Hàn tiểu gia hạ mí mắt xuống. Chỉ cần là vì báo ân, kể cả vượt qua lửa qua sông thì mẹ đều có thể làm. Việc này nàng cũng đã biết từ rất lâu rồi. Đúng là báo ân, nhưng kỳ thật còn có nguyên do khác. Phu nhân nói chỉ cần nguyện ý chi trả tất cả học phí trong tương lai của con. Hàn tiểu dạ ngần người ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẹ Hàn tự ái nở ra nụ cười. Mẹ là một người phụ nữ của gia đình. Các kỹ năng cao siêu gì gì đó đều là không có. Cũng chỉ biết một chút nấu nướng. Cho nên mẹ hy vọng con có thể học được nhiều sách. Học thêm được những điều hay, sau này không cần dựa vào bất cứ ai, vẫn có thể tự mình đứng vững trong xã hội này. Như vậy sau khi chết gặp được ba con, mẹ mới có thể ngẩng đầu mà nói với ông ấy rằng, tôi đã dạy con gái của chúng ta thành tài rồi. Mẹ à, con cũng không biết. Hàn tiểu gia kinh ngạc khi biết được suy nghĩ của mẹ. Vậy nên cho tới bây giờ, mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con không xứng với thiếu gia cả. Còn là do mẹ mang nặng đẻ đau 10 tháng, so với những đứa trẻ khác. Đương nhiên con là quan trọng hơn. Chỉ là đối với công việc này mẹ vất vân luôn cẩn thận. Dù sao chúng ta cũng đang trả ơn, tuyệt đối không thể ỷ vào tình cảm của chủ nhân mà quên mất bổn phận của chính mình được. Trước đây con lại rất là nghịch ngợm, thân thể của thiếu gia không tốt. Nói thật, mẹ còn phải lo lắng con sẽ bắt nạt thiếu gia đó. Cho nên mới vô lý mà bắt con không được phép tiếp cận với thiếu gia, đỡ gây ra chuyện phiền toái. Đến lúc đó cả hai mẹ con ta đều không thể nào gánh nổi. Anh ấy không bắt nạt con thì tốt rồi nha. Hàn tiểu dạ nhỏ giọng mà lầm bầm. Tiểu dạ à? Tiểu dạ từng bắt nạt con sao? Bị nghe được rồi ư? Hàn tiểu dạ vội vàng chối. Không, không phải ạ. Gương mặt của mẹ Hàn trở nên nghiêm túc hơn. Vậy thì không thể nào cho qua được. Tiểu dạ à? Hôm đó nằm viện mẹ đã nghe theo hết rồi. Mẹ biết con và thiếu gia tình đầu ý hợp. Cũng biết chuyện trước đây thiếu gia luôn ức hiếp con. Vậy thì mẹ cũng nhìn thấy nàng khóc chết đi sống lại rồi sao? Hàn tiểu dạ cảm thấy vô cùng mất mặt. Nàng chưa bao giờ khóc trước mặt của mẹ nha. Mẹ rất là ai nấy. Không biết chuyện của con bị thiếu gia khi dễ. Lúc ấy nếu như mẹ biết, nhất định sẽ giúp con dạy dỗ cậu ấy một chút. Nhưng mà quá khứ thì vẫn là quá khứ. Đối với chuyện này, mẹ Hàn vẫn cảm thấy có phần day dứt. Mẹ xin lỗi tiểu dạ à. Con vì không có ba, cho nên mẹ mới phải đồng ý sắm cả vai ba con để giáo dục con. Mẹ nghĩ chỉ cần quản giáo con thật chặt, con mới không bị lạc lối. Nhưng mẹ lại chưa từng quan tâm tới suy nghĩ của con. Đi vào lòng của con, không hề biết con bị tủi thân. Là do mẹ luôn cố chấp, buộc con phải đi theo mẹ hầu hạ gia đình theo xa. Mẹ thật sự là quá đáng. Mẹ đây là đang giải thích với nàng sao? Nghe được những lời này thì hốc mắt của Hàn tiểu dạ đỏ lên. Những oán hận tích lũy trước đây trong nháy mắt đều là tan biến. Đến giây phút này nàng mới biết được, có lẽ mẹ yêu thương thiếu gia, nhưng điều này cũng không có nghĩa là mẹ không yêu thương nàng, chỉ là mẹ không có biểu đạt ra ngoài mà thôi. Mẹ à, cảm ơn mẹ. Nàng làm chuyện mà nàng muốn làm từ lâu rồi, nhào vào trong lòng mẹ ấm áp ôm, giống như một đứa trẻ làm nũng nói. Mẹ à, tất cả đều đã là quá khứ rồi, con không trách mẹ, là do con không hiểu chuyện chỉ biết giận dỗi, không dám nói cho mẹ biết chuyện con bị bắt nạt. Mẹ cũng không nên tự trách. Với lại Đường Tuấn Ân không phải là cố ý khi dễ con đâu. Anh ấy đã giải thích với con rồi. Mẹ cũng không nên anh mang anh ấy. Nàng đau lòng nói. Tiểu dạ à, đối chuyện giữa con và thiếu gia, mẹ vẫn không tỏ rõ thái độ, bởi vì mẹ cảm thấy là không yên tâm. Trước đây mẹ luôn cho rằng các con không thể nào có khả năng. Trong một thời gian ngắn, không biết phải thừa nhận chuyện này như thế nào cả. Mẹ Hàn nhẹ nhàng vỗ về lưng con gái. Ở trong mắt đều là sự yêu thương của một người mẹ. Hơn nữa nhân duyên giữa thiếu gia với phụ nữ lại tốt như vậy. Những cô gái trước đây, bọn họ đều rất là xinh đẹp. Mẹ lo lắng cậu ấy có mới nới cũ, sợ rằng con sẽ phải chịu thiệt thòi. Mẹ à, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Đường Tuấn Ân là thật lòng với con mà. Mẹ không cần lo lắng. Mẹ à, con thật sự là rất, rất thích anh ấy, rất thương anh ấy. Rốt cuộc thì nàng cũng đã nói ra, nằm ở trong lòng mẹ. Nói rằng nàng yêu người đàn ông kia biết bao nhiêu. Nếu như con gái đã chọn thì mẹ Hàn cũng chỉ biết tôn trọng. Thôi được rồi, mẹ sẽ thử tin tưởng theo ra một lần. Nhưng nếu con phải chịu một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net